Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân cưỡi rồng, lục, đại nghệ xạ Nhật, ngàn năm trước Thái Chiêu Thiên Tôn lời nói ứng nghiệm. Quả nhiên, tại chính thức Đông Quân khi xuất hiện trên đời, nhất định có vô số ngụy thần diễn hóa. Đông Quân vị trí không cho sơ thất, thế nhưng ngồi lên là ai? Cái này nhưng không có định luận, không nhất định phải nói là Nhậm Thiên Thư, những người khác cũng có thể. Trọng yếu là Đông Quân, mà không phải trở thành Đông Quân người. Huy Hoàng Thị đứng tại Nguyên Hoang Đại Địa đỉnh cao nhất bên trên. Nguyên Hoang dung hợp tại Hồng Hoang bên trong, hóa thành một mảnh cao ngất đồng bằng Khâu Lăng. Cái này ngàn năm phát sinh rất nhiều chuyện. Trúc Dung Thị, văn nhân mục Trấn Xá tại trong truyền thuyết Tổ Thánh trở về. Lại thêm Trấn Xá tại Tổ Thánh sở nói đồ vật. Hiện tại ngươi là ngươi, ta là ta, ta là Thái Chiêu Thiên Tôn mà cất bước phiến đại địa này. Mà các ngươi, nhưng là vì Đông Thế Thiên Tôn, ta bây giờ có lẽ không còn sẽ vì các ngươi mà chiến. Thế nhưng ít nhất cái này ngàn năm, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Bây giờ một cái ngàn năm thời gian đã đến, Tổ Thánh Tướng muốn cách bọn họ mà đi. Huy Hoàng Thị vuốt ve trong tay đại cung, hắn có không gì sánh nổi tự hào. Từ khai hoàng những năm cuối đến bây giờ, dưới gầm trời này hắn là cái thứ hai có thể sử dụng được chuôi này cung người. Đây là Sở Cuồng Cung. Chuôi này cung đã từng cùng Cự Khuyết giao thủ qua, nó lại thêm bắn bị thương qua Việt Khách, đánh nát quá lớn đạo quang âm. Không có người so với hắn Huy Hoàng Thị hiểu hơn chuôi này cung lực lượng. Đây là hắn chí bảo, cũng là bây giờ toàn bộ thế gian, tất cả đại thánh đều muốn sợ hắn nguyên nhân sở tại. Thập Nhật Lăng Không đều có bản căn, ném khai thiên tôn sai khiến hỏa tổ. Còn lại đều là ngụy thần, Thái Thượng Nhật Nguyệt, Bạch Đế Huyền Hiêu, Ngũ Long Nhân Quân, Khương Thiên Viêm Khôi, Đại Nhật Phật Tử, Hoàng Tuyền Nghịch Nhật, Cửu Truyền Tiên Đan, cùng Tang Phục Hy, Kiếm Tiên Khổng Tuyên, tất cả đều đáng chém. Khi Huy Hoàng Thị, nghệ, bước ra Nguyên Hoang núi cao một khắc, hắn sứ mệnh chính là vì Thái Chiêu Thiên Tôn chỗ diễn hóa cái kia đạo linh ánh sáng làm bảo hộ. Đó chính là hỏa tổ, cũng là Kim Ô Vẫn Diệt sau đó, còn sót lại một đạo sinh mệnh tinh khí. Thái Chiêu Thiên Tôn chặn lại sau đó, dựa vào tế tự chi hỏa, thai nghén ngàn năm, làm theo năm đó thần tổ, một lần nữa dựng dục một cái tinh khiết không một hạt bụi hài nhi. Đây chính là hỏa tổ, mà Thái Chiêu Thiên Tôn đem hắn mệnh danh là Toại, đồng thời nói, đây cảm tạ Thái Ất Thiên Tôn cung cấp tên. Cái này khiến Uy Hoàng Thị có một ít không hiểu, nhưng cái này đã cũng không trọng yếu. Hỏa tổ Toại sẽ thành Tân Đông Quân, cũng là Tân La Thiên, Tân Hồng Hoang bên trong Thái Dương chân thần. Huy Hoàng Thị nhìn xem tòa kia hàng tinh tạo thành thần sơn. Cái kia lại giống là một cái thiên long bộ dáng. Ngón tay hắn dựng vào Sở Cuồng Chi Cung. Ong ong kinh khủng thanh âm. Theo dây cung kéo ra. Dần dần vang vọng thế gian. Hồng Hoang đại địa cao thiên. Bỗng nhiên sợ hãi lên. Chư vị đại thánh. Trong lòng đột nhiên chấn động. Đại nạn lâm đầu. Trở thành Thái Chiêu Thiên Tôn đại hành giả, tại Hồng Hoang truyền xuống vu đạo, xưng một phương nhân tổ, hấp thu Hồng Hoang kinh thiên khí vận, ngày sau có thể được thiên tôn gia thân. Vu đạo đương hưng, Huy Hoàng Thị thanh âm ngưng tụ, cái này đại cung lần gần đây nhất mở cung, vốn là muốn bắn Phật Đà, kết quả cuối cùng là bắn Tịch Vân, lần kia uy lực không lớn. Bởi vì chưa từng chứa đầy, nhưng dù là thế nào, cũng thiếu chút đánh rớt Tịch Vân một cái mạng. Đây chính là hàng thật giá thật một vị đại thánh. Đại thánh giết đại thánh, vài như giết chó, đây chỉ có thế gian tam kiếm người nắm giữ. hoặc là chỉ thiên giả mới có thể làm được. Mọi thứ nhờ vào trong tay Sở Cuồng Cung. Đáng tiếc, ta nắm giữ nó nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không thể vận dụng đến Sở Cuồng độ cao. Ta kém cái gì đâu? Vì cái gì vĩnh viễn không cách nào đạt tới cực hạn? Huy Hoàng Thị trong nội tâm thở dài. Đây là hắn một cái khúc mắc, cũng là một cái duy nhất tiếc nuối. Nếu như có thể đền bù, đó chính là không còn gì tốt hơn. Mà tại không có nghĩ đến biện pháp trước đó, Huy Hoàng Thị thậm chí cảm thấy được, nếu như trở thành thiên tôn, vậy có phải liền có thể hoàn toàn thi triển cung này uy năng rồi? Nên là, tất nhiên là, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đường tắt. Đồng dạng, cũng là xem như một loại chuẩn bị ở sau đến giữ lại. Thập Nhật Lăng Không, lúc này đã dần dần đem còn lại Thái Dương Lắc tại phía sau. Mà những cái kia Thái Dương rõ ràng không đuổi kịp lần này thần vị. Cho tới tối hướng bên trên, Hy Hòa Chiến Xa sẽ phải vọt tới thần vị bên trên. Nàng tại chỉ dẫn, nàng tại dẫn dắt, oanh, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn dưới trướng. Trước đó bị thang chủ sai phái tới hai người, Gốc Ngự Phong cùng Thiên Lăng Tử. Lúc này hiển hóa là nguyên bản bộ dáng. Kia là hai tòa Cam Sơn. Cam Sơn ở vào thang cốc bên trong, là mặt trời lên chi sơn. Cũng tương tự phụ trách chư tiểu thế nhật nguyệt lên xuống luân chuyển. Lúc này hai tòa Cam Sơn hiển hóa toàn cảnh, tựa như hóa thành hành tinh, bảo vệ Thái Thượng Nhật Nguyệt, không để cho dư Thái Dương Quang mang thôn phệ tới. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Theo một đạo hờ hững tỉnh táo thanh âm, xa xôi hành tinh Cự Sơn bên ngoài, có một cái khổng lồ đến không thể miêu tả côn bằng xuất hiện. Thái Ninh Thiên Tôn hóa thân, Côn Bằng Lão Tổ, Thôn Thiên Phệ Nhật, Thái Dương Thần Quân, đến đây có thể một mẻ hốt gọn. Lần này biến cố để cho Thái Ất nhíu mày. Đồng thời thanh nữ đang muốn di động, lại bị Hồng Quân cảnh cáo. Thần Mặt Trời chi tranh, chúng ta ba đạo chi chủ, há có thể nhúng tay. Thanh nữ đáp lại, Côn Bằng hạ giới, đây coi là không tính nhúng tay. Hồng Quân nói, Côn Bằng là Côn Bằng, Hồng Quân là Hồng Quân. Thanh nữ a một tiếng. Sau đó bầu trời bên ngoài, Thương Thiên Đế Quân triệu tập mà đến. Trước gặp trời sập, gặp lại tiên hỏa, xúc sinh lông lá, thật can đảm. Thái Hạo ở đây, Thương Thiên Đế Quân nắm thiên a bốn kiếm hạ giới. Côn Bằng Lão Tổ đang muốn dẫn mặt trời, nhưng bốn kiếm oanh minh tới trực tiếp liền phải chạm đầu của hắn. Rơi vào đường cùng chỉ có vừa lui, sau đó không dám lưu luyến, chỉ là mắng, nếu không phải Thái Dương thần vị, hôm nay khi cùng ngươi cái này tặc đồ phần cái cao thấp sinh tử. Tốt dạy ngươi hiểu được, ai là xúc sinh, Thương Thiên Đế Quân thanh âm xâm nhiên, vậy cũng không cần ngày khác. Hôm nay người vô luận như thế nào cũng chạy thoát không được. Côn Bằng không muốn giao chiến. Hắn mục tiêu là uy hiếp 10 ngày. Nhưng dưới mắt Thương Thiên Đế Quân như thuốc cao da chó một dạng ngăn chặn hắn. Có thể dùng hắn một thân cái thế pháp lực không thi triển được. Chỉ có trách mắng, Đông Quân chi vị, chỉ có tên mà không có người. Ngươi còn không rõ, dạng này. Ngươi đem Đông Quân chi thần phó thác tại ta, ta liền giúp Thái Thượng Nhật Nguyệt một chút sức lực. Thương Thiên Đế Quân hờ hững, truyền tụng thần thoại bất luận, ta Nga Mi thiên giới đệ tử, vạn pháp không đổi, dứt lời lại là một kiếm giết ra. Thương Thiên liệt hỏa, chí nhân xem trời, Côn Bằng phẫn nộ chí cực, hét lớn một tiếng, minh ngoan bất linh, hắn lời ấy rơi xuống. Theo sát lấy, hồng hoang bên trong lập tức có một đạo thánh ảnh xông ra. Dáng như vàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, tôn này đại thánh bay lên không, rơi vào tinh thần đại sơn, nháy mắt trong lúc đó liền nuốt ăn phía sau mấy chục cái nhỏ yếu thái dương. Cái đó là, đại thánh đế giang, làm sao có thể, hắn hẳn là đã sớm chết. Thượng Hoàng Niên Đại Đại Thánh, hắn hẳn là vẫn diệt mới đúng a. Trước đó bị Lôi Bảo đánh tan, chư vị đại thánh bừng tỉnh. Khi thấy Đế Giang xuất hiện thời điểm đều là quá sợ hãi. Vị này chính là thượng cổ thần điều, càng là cổ lão thời đại đại thánh, hẳn là đã sớm vẫn lạc tại thượng hoàng kiếp chúng rồi. Đế Giang có rất nhiều, thế nhưng đại thánh cấp chỉ có một vị. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, còn đang vì Thái Ninh Thiên Tôn chỗ khu xử. Có đại thánh ngẩng đầu, loáng thoáng, Đế Giang trên thân thể, tựa hồ có vô biên khí vận tụ tập, phảng phất tại phản hồi cho cái nào đó ẩn tại hậu trường hắc thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.